Mèo là thiên tài, hoàn toàn lĩnh ngộ thắng tự quyết rồi, ha ha ha ha ha ha. Ngủ chứ gì, ta muốn ngủ thành cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn cao thủ. Có lẽ mỗi sinh linh hiểu công pháp khác nhau. Mèo ác quỷ tà nguyệt mở ra con đường khác, ngủ thắng tự quyết có hiệu quả không nhỏ, thần thực đã vô cùng cường đại càng biến thái hơn. Bây giờ thần thức của mèo ác quỷ tà nguyệt mạnh trên Đinh Hạo gấp mấy lần. Theo kiếm tổ, đao tổ phán đoán thì mèo ác quỷ tà nguyệt tu luyện thắng tự quyết đã viên mãn ba cảnh giới hỗn độn mẫu thai ý như lưu thủy, đệ lục thức đạt đến cảnh giới hư vọng ma chướng. Cách chương.